Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, tướng quân mộ. Oanh, lôi quang nổ tung, vây quanh ở con kia cương thi chung quanh 7, 8 cái cương thi phảng phất bị bạo tạc nổ bay đồng dạng bốn phía quảng xa. Mà con kia bị bọn hắn bảo hộ ở giữa cương thi bị lôi quang bao khỏa quanh thân. Phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lấy lục xanh tu vi đến nói. Trừ phi tới là nguyên tổ cương thi. Nếu không vô luận là một đời vẫn là phía dưới 8-9 thay mặt đều một cái dạng. Có thể chịu đựng được một chiêu tính ta thua. Mặc dù cái này gầy yếu cương thi là thủ lĩnh. Nhưng chú định cũng là bị miểu phần. Tại hồ quang điện tàn phá bừa bãi bên trong. Cương thi nhanh chóng tiêu tán. Thẳng đến triệt để hóa thành cho tàn, giống từng cái mới còn mãnh liệt cương thi, bây giờ lại từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, dữ tợn trên thân thể cũng xuất hiện từng khối đốm đen. Từng đợt như lò than ống khói giống nhau dâng lên khói đặc, sau đó phảng phất mời thanh phong thổi tan giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy trần ai lạc địa. Huyền Thiên phủ huynh đệ mới thành công đuổi tới cửa thành. Nhìn xem trên tường thành, 800 có đủ cương thi công thành mà sát hại thi thể. Sau đó lại nhìn xem từ hư không bên trong chậm rãi bay xuống lục xanh cùng Lưu Xương Thình. Nghĩ muốn nói ra làm thế nào cũng nói không nên lời. Các người tại cương thi lưu lại phế tích bên trong nhìn xem. Có đầu mối gì không có? Lưu Xương Thịnh vội vàng an bài Huyền Thiên vệ tiến hành tìm kiếm. Trốn ở bên kia người. Có thể ra, lục xanh thanh âm lạnh lùng vang lên. Tại tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt. Một thân ảnh vèo một tiếng vọt ra. Đối phương chẳng những không có ngoan ngoãn rơi xuống lục xanh trước mặt. Còn lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi xa phóng đi. Một màn này. Lưu Xương Thịnh tự nhiên là không thể bỏ qua. Thân hình lóe lên, đã chặn đường đi của đối phương. Phi thiên một cước, hung hăng đá vào thân ảnh trên lồng ngực. Thân ảnh né tránh không kịp. Bị Lưu Xương Thịnh một cước đạp vừa vặn, nháy mắt bay ngược mà đến. Một mực lăn xuống tại lục xanh trước mặt. Nhưng thân ảnh phảng phất không nhận một chút ảnh hưởng. Nháy mắt lại bắn lên. A. Dĩ nhiên là một cái bảo lưu lại một chút linh trí cương thi. Giống, cương thi đối với lần nữa ép sát mà đến Lưu Xương Thịnh mở ra miệng lớn như chậu máu. Phát ra một tiếng rung chuyển sơn cốc giống lên một tiếng. Lời nói mới rồi làm ta không nói. Lục xanh kéo ra khóe miệng. Rầm rầm, Lưu Xương Thịnh đột nhiên vung ra một sợi xích sắt, đem cương thi một mực quấn chặt lấy. Bên hông chiến đao nháy mắt ra khỏi vỏ, xoát, một đạo ánh đao sáng lên, đao hạ lưu người, đột nhiên, một tiếng vội vàng tiếng kêu vang lên, nơi xa cửa thành bên trong, bốn người phi nước đại chạy tới, đao ngừng lại, Lưu Xương Thịnh tò mò nhìn nơi xa chạy tới mấy người. Mấy người kia không phải liền là mới bị lục xanh cho bắt được chân tướng vượt ngục trộm mộ a? Một người cầm đầu thở hồng hộc đi vào bị chế phục cương thi trước mặt. Cửu ca, là ngươi a cửu ca. Giống, cương thi đối người tới đưa ra cảnh cáo tiếng giống. Hai viên thật dài răng nanh rất là dọa người. Trộm mộ sắc mặt đại biến. Bị dọa đến lùi lại mấy bước. Cửu ca, ngươi làm sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cửu tẩu đâu? Bối gia đâu? Bắt ra bọn hắn thế nào? Hắn đã không phải là ngươi cửu ca. Hắn hiện tại là cương thi. Ngươi biết hắn. Lục xanh thanh âm đành gãy trộm mộ vội vàng tra hỏi. Trộm mộ nhìn trước mắt cương thi. Lại ngẩng đầu nhìn lục xanh. Cái gì là cương thi? Ngươi một cái trộm mộ lại không biết cương thi. Lục xanh theo bản năng hỏi ngược lại nói. Nhưng nháy mắt lại ý thức tới. Thời đại này bản không có cương thi, cho dù là bọn họ gặp qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có thể chưa hẳn biết cương thi là cái gì. Cương thi, chính là Thi Biến. Hắn đã chết, ngươi biết hắn, nhận biết, chỉ là hắn làm sao biến thành dạng này? Đại nhân, xa xa một tên huyền thiên vệ nhanh chân chạy tới. Đại nhân, chúng ta tại một cái cương thi cho tàn bên trong phát hiện một tấm quyển gia cừu. Lục xanh tiếp, nhận quyển gia cừu, triển khai về sau lông mày lập tức gấp khóa lại. Phía trên viết cái gì cứt chó văn tự. Những văn tự này một cái toàn đều biết. Nối liền cái gì đồ chơi. Mà lại quyển gia cừu mặt sau là một tấm đồ. Nhưng đồ lại là một cái phi thường giản hóa cục bộ đồ. Liền ở nơi nào cũng không biết huống chi khác. Nhưng đối diện trộm mộ nhìn thấy cái này trương quyển gia cừu thời điểm con mắt lập tức sáng lên. Tướng quân mộ, là cái gì? Việc này nói rất dài dòng. Vậy liền chờ về huyền thiên phủ lại nói. Nói, lục xanh một đạo thiểm điện đánh vào bị chế phục cương thi thể bên trên. Tại hồ quang điện tàn phá bừa bãi phía dưới, cương thi phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau mắt, trần có thể thấy phi hôi yên diệt. Đây là sự thực ngay cả cạn cũng không còn. Một màn này, nhìn xem bốn cái trộm mộ con mắt đều muốn đăm đăm. Thật sâu nuốt ngụm nước miếng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Sương Thịnh, người mang theo bọn hắn về huyền thiên phủ. Chờ ta trở lại tự mình tra hỏi. Đại nhân, ngài đây là muốn đi. Cương thi từ phía tây tới. Mà lại những này cương thi rất nhiều là bách tính. Ta lo lắng còn có cá lọt lưới. Tiếng nói rơi xuống đất. Lục xanh thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tại sáng thiên phủ về phía tây vùng ngoại ô có ba cái thôn trang. Mà giờ khắc này trong thôn trang đều là thi thể. 2000 cương thi binh lâm thành hạ, nhưng trên đường đi bị bọn hắn sát hại bách tính lại không chỉ số này. Lục xanh lại tìm kiếm xung quanh mấy cái thôn trấn, lại phát hiện ba cái bị tàn sát thôn, mà hai cái này thôn lại vừa vặn hiện lên một đường thẳng. Bởi vậy phỏng đoán, cương thi là từ phía tây thẳng táp mà đến, bọn hắn không có đất lý ý thức, liền cùng kỳ bàn sơn tiểu tốt. Sẽ chỉ hướng phía trước ủi, đi tới chỗ nào, giết tới chỗ nào, rời khỏi phía tây, đi thẳng đến dãy núi một bên, không còn có phát hiện bị cương thi tàn sát thôn. Cái này một đợt cương thi bộc phát, khiến Thục Châu tổn thất chí ít 5000 người. Nếu là thật vong linh thiên tai bộc phát, cái kia được bao nhiêu người a? Lục xanh tâm, không hiểu bắt đầu vội vàng. Nhất định phải nhanh tìm tới nguyên tổ cương thi. Đây vẫn chỉ là vong linh thiên tai khúc nhạc dạo. Sơ qua dẫn động một chút gợn sóng đại vũ liền chịu không được. Muốn thật lớn quy mô bộc phát. Coi như lục xanh thực lực mạnh hơn vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Resident Evil bộc phát. Trở lại huyền thiên phủ. Trực tiếp tiến vào phòng thẩm vấn. Lưu Sương Thịnh cùng cái kia bốn cái trộm mộ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Liền đợi đến Lục Xanh đến. Lục Xanh ngồi xuống, uống một hớp nước nhàn nhạt nhìn trước mắt trộm mộ. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta gọi Dư Cố, là thổ hành môn người. Thổ hành môn tại trộm mộ giới còn rất có uy danh. Bởi vì am hiểu thuật độn thổ. Bị Thục Châu Phúc gia mời đến cùng một chỗ tham gia hành động. Hành động gì? Đào móc tướng quân mộ. Cái nào tướng quân mộ? Ngươi từ đầu nói lên. Ngàn năm trước, Đại Vũ Thái Tổ Hoàng đế Nam Chinh Bắc chiến quét ngang vũ nổi. Nhưng duy chỉ có Thục Châu lại là cuối cùng một khối không có bị chinh phục thổ địa. Thục Châu địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nếu là cường công, nhất định tử thương thảm trọng. Hơn 900 năm trước, Thái Tổ Hoàng đế điều động tâm phúc ái tướng Mộ Dung Thành đến đây tiến đánh Thục Châu. Kỳ thật ngay lúc đó Thục Châu cũng đã thấy rõ thiên hạ đại thế. Không có quy hàng đơn giản là còn muốn vớt chút thẻ đánh bạc. Mộ Dung Thành đi vào Thục Châu về sau vẫn chưa cường công, mà là cùng năm đó Thục Vương đàm phán. Không uổng phí một binh một tốt liền cầm xuống Thục Châu. Chỉ tiếc, Thục Châu tin chiến thắng còn chưa kịp đưa đến kinh thành, Mộ Dung Thành liền chết bệnh tại Thục Châu. Tương truyền, năm đó Mộ Dung Thành là tiếp nhận Thục Vương thư xin hàng, ký tên về sau mới nuốt tức giận. Thái Tổ Hoàng đế tại biết được Mộ Dung tướng quân tin chết về sau tại chỗ hôn mê. Sau đó còn thống khổ kêu rên. Về sau, Mộ Dung tướng quân di hài cũng không có rời hồi Kinh Châu, mà là liền táng tại Thục Châu. Thái Tổ Hoàng đế cho Mộ Dung tướng quân đặt mua giá trị liên thành vật bồi táng. Những này tài bảo, tùy tiện cầm một dạng liền đầy đủ để một đời người áo cơm không lo. Các ngươi là muốn trộm mộ, Dung Thành mộ, muốn chết à? Lưu Sương Thịnh lập tức nổi giận. Cái này nhóm trộm mộ lá gan cũng quá mập, trộm còn không phải Đại Vũ triều trước kia mộ, liền bản triều khai quốc đại tướng mộ các ngươi mẹ nó cũng dám trộm. Cái này muốn bắt đến, toàn bộ được chặt đầu. Kỳ thật từ 900 năm trước lên, Mộ Dung Thành tướng quân hạ táng về sau hắn mộ huyệt ngay tại các đạo tặc mộ gia tộc danh sách phía trên, chỉ là cái này 1000 năm đến, ai đều không có tìm được chân chính tướng quân mộ chỗ. Chờ chút, ta nhớ được Mộ Dung Thành tướng quân mộ huyệt chỗ cũng không có dấu diếm đem. Hiện tại Thục Châu còn có Mộ Dung tướng quân từ đường đâu? Lục Xanh nghi ngờ hỏi nói. Kia là giả, tại Mộ Dung Thành tướng quân hạ táng sau trong 10 năm. Không dưới với 30 băng trộm mộ cao thủ xuống dưới qua. Phía dưới mặc dù có mộ huyệt, nhưng là trống không, nghĩ đến cũng là Thái Tổ Hoàng đế ban thưởng nhiều đồ như vậy cho Mộ Dung tướng quân. Làm sao có thể không có đề phòng, nhưng ngàn năm qua, tướng quân mộ chân thực chỗ từ đầu đến cuối thành mê. Thẳng đến một tháng trước, Thục Châu trộm mộ thế gia Phúc Thanh Sơn bí mật viết tin cho giới bên trong cao thủ. Mời bọn họ đến đây cùng một chỗ dò xét tướng quân mộ. Sở dĩ, người trước đó nhận biết cái này cửu ca, còn có người trong miệng nói những người đều kia là được mời tới người. Phải, nguyên bản hôm qua là hẹn xong cùng đi tìm kiếm tướng quân mộ. Nhưng bởi vì chúng ta nhất thời vô ý, bị Huyền Thiên Phủ bắt a. Ha ha, Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm. Sở dĩ bọn hắn tất cả đều biến thành cương thi, mà ngươi mới có thể hào hào ngồi tại bản quân trước mặt nói chuyện. Tướng quân mộ là làm sao tìm được? Ở đâu? Làm sao tìm được ta cũng không biết. Nghe Phúc Thanh Sơn nói, là phụ thân của Phúc Thanh Sơn Phúc Huy lão gia tử trong lúc vô tình phát hiện. Chỉ là Phúc Huy lão gia tử tại 5 năm trước mất tích. Phúc Thanh Sơn cũng không hiểu biết bởi vì gì mất tích. Nhưng một tháng trước, Phúc Thanh Sơn trong lúc vô tình phát hiện Phúc Huy lão gia tử lưu lại di vật, mới biết được Phúc Huy lão gia tử phát hiện tướng quân mộ. Cái kia Phúc Thanh Sơn vì sao muốn hào tâm như vậy rộng mời các ngươi cùng đi đào móc tướng quân mộ bảo tàng? Các ngươi làm sao lại dễ dàng như vậy tin tưởng tới? Đại nhân có chỗ không biết, mời giới bên trong cao thủ cùng một chỗ hành động tại chúng ta một chuyến này cũng không hiếm lạ. Bởi vì thuật nghiệp hữu chuyên công, mỗi người đều có am hiểu tuyệt chiêu. Phúc Thanh Sơn trước đó tự mình đi qua, chỗ nào hung hiểm trùng điệp, có vô số cơ quan cạm bẫy, muốn không có chút bản lĩnh đặc biệt là chết ở bên trong. Tài bảo mặc dù động nhân tâm, nhưng cũng phải có bản lĩnh cầm mới là, mà Phúc Huy lão gia tử lưu lại manh mối, chính là cái này trương quyển gia cừu địa đồ. Ngươi là nói cái này chữ như gà bới đồ vật, Lục Xanh xuất ra quyển gia cừu đồ vật, ném tới Dư Cố trước mặt. Dư Cố vội vàng triển khai, cẩn thận nhìn xem phía trên ghi lại văn tự. Không sai, đây là chúng ta quỷ giới ngôn ngữ trong nghề. Không phải chúng ta giới bên trong người ngoài nghề là xem không hiểu. Phúc Huy lão gia tử nói, chân chính tướng quân mộ tại núi Nga Mi. Chờ chút, ngươi nói cái gì? Ở đâu? Núi Nga Mi? Núi Nga Mi chủ phong chân núi ra, mặt phía nam bóng lưng chỗ. Nơi này vốn là bá vương gỡ giáp phong thủy trận. Tốt như vậy, phong thủy trận không có khả năng không ai nhìn thấy. Sở dĩ liền thử đào móc, mà hậu quả nhưng phát hiện cửa mộ. Nhưng tại tìm thấy ngoại môn thời điểm làm thế nào cũng sờ không đi vào. Sở dĩ đành phải rời khỏi, lưu lại cái này chương quyển gia cừu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.